Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến. Nghe lấy cha mình cùng Triệu Xuân Huy đối thoại, Giang Linh Huyên triệt để im lặng. Còn có như thế cực nhà thao tác. Thật là có thể. Ha ha ha, Giang Hãn cười nói. Triệu Xuân Huy, ngươi cũng không tệ, là cái hiểu chuyện ngươi. Triệu Xuân Huy xấu hổ không gì sánh được. Hắn ngược lại là nghĩ không hiểu chuyện a. Có thể vạn nhất Sở Phong cái kia giang ra con rể. Nhất trưởng đem hắn đập chết, nhưng làm sao bây giờ? Dù sao hắn nhưng là vũ vương cảnh cường giả a. Mà đồng hành Phùng Kiệt, Ngô Hương Ni hai người, càng là không dám ở tiếp tục chờ đợi. Sợ Sở Phong mang thù giống nắm con kiến một dạng đem bọn hắn bóp chết. Sớm đã không biết tung tích. Y đạo thịnh hội kết thúc. Sở Phong tại cùng Ngọc Y môn thương thảo hết dược phẩm tư nguyên vận chuyển về sau. Lại cùng Hạ Nguyệt Giao ôn chuyện rất lâu. Lúc này mới tại nàng cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt. Rời đi thịnh hội hội trường. Chiết tỉnh cửa trường đại học miệng. Sở Phong cầm trong tay hai tấm vé xem phim, một mặt bất đắc dĩ, móa, lão hồ ly. Sở Phong xì một tiếng, ngay tại vừa mới, Hàn Thanh Sơn bỗng nhiên tìm tới hắn, nói muốn mời hắn đi xem phim. Sở Phong tuy nhiên cảm thấy hai cái đại nam nhân đi xem phim có loại gây hiềm nghi, nhưng dù sao cũng là trưởng bối mời, hắn liền bất đắc dĩ đáp ứng. Thế nhưng là còn chưa đi hai bộ đây, lão nhân này thế mà thì, ôi chao, kêu lên. Sau đó nói bụng hắn đau chịu không được, muốn tới bệnh viện, kết quả đem phiếu ném cho hắn, gọi hắn mang Hàn Thiến Thiến cùng đi. Sau đó thì mặc kệ Sở Phong phản kháng, chạy trốn. Mấy phút đồng hồ sau, một cái có tuyết mái tóc dài màu trắng yểu điệu nữ hài theo cửa trường đi tới. Hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, Sở Phong đi đến trước mặt nàng, bất đắc dĩ nói, Hàn Thiến Thiến, đi xem cái điện ảnh, thế nào? Hàn Thiến Thiến sững sờ, nói ra, cha ta lại bức ngươi dẫn ta đi thì điện ảnh. Không là, là, chính ta muốn dẫn ngươi đi. Sở Phong bĩu môi nói, mẹ, rõ ràng chính mình là lại bị lão hồ ly kia thói quen. Có thể hết lần này tới lần khác còn không tốt giải thích. Dù sao hắn đã đáp ứng Hàn Thanh Sơn muốn đuổi tới Hàn Thiến Thiến. Nếu như một giải thích, nàng khẳng định là sẽ không đồng ý. Cái này mẹ nó thật đúng là cao cấp thói quen. Đem Sở Phong thói quen có loại muốn đánh người xúc động. Thật, Hàn Thiến Thiến không tin nói. Đương nhiên là thật, Sở Phong mở to hai mắt, nói ra. Không tin lời nói, ngươi có thể nhìn xem con mắt ta. Ở nơi đó, ngươi có thể nhìn đến có một loại đặc biệt vật chất. Nó gọi là chân thành. Phốp, Hàn Thiến Thiến nhịn không được che miệng cười một tiếng. Bách Hoa cũng vì đó thất sắc. Để cửa trường học không ít nam nhân nhìn ngốc. Dẫn đường, Hàn Thiến Thiến nói. Sở Phong lúc này mới cười một tiếng. Đem xe lái qua, chở Hàn Thiến Thiến. Tại một đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, hai người hướng rạp chiếu phim đi đến. Không thể không nói, Hàn Thanh Sơn vì con gái nàng cũng là nhọc lòng, còn cố ý cho hai người mua phim tình yêu. Sở Phong cũng tận tâm tận lực, diễn viên Hàn Thiến Thiến, người theo đuổi, nhân vật. Thỉnh thoảng cùng nàng tâm sự, hai người quan hệ chính đang chậm rãi ấm lên. 2 giờ điện ảnh rất nhanh tan cuộc, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đi tới, đến đón lấy chúng ta đi đâu? Hàn Thiến Thiến nhìn về phía Sở Phong, tiếp, đến đón lấy, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời mộng, cái này điện ảnh đều là ngươi lão ba cho cưỡng ép thói quen đi ra. Ta nào biết được xuống tới đi đâu à? Hàn Thiến Thiến trắng Sở Phong liếc một chút, ngữ khí hơi u oán nói. Đây chính là ta nhân sinh lần đầu hẹn hò. Ngươi thì chỉ chuẩn bị một bộ phim sao? Hẹn hò? Sở Phong sững sờ, Chẳng lẽ Hàn Thiến Thiến đây là tại biểu thị nàng đã đồng ý làm bạn gái mình? Ếch, đương nhiên không chỉ. Tiếp đó, chúng ta tùy tiện dạo chơi đi. Sở Phong dự định rèn sắt khi còn nóng. Tốt nhất duy nhất một lần để Hàn Thiến Thiến hoàn toàn khôi phục. Dạng này hắn nhiệm vụ cũng liền đại công cáo thành. Tốt a, Hàn Thiến Thiến gật đầu. Cùng sau lưng Sở Phong, thành thị ban đêm trên đường phố, ăn chơi trác táng, hai người cứ như vậy tại trên đường phố đi lại, xem ra còn thật rất giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên mở miệng, làm sao, ta muốn hỏi, ngươi không phải đã có Hạ Vũ Phỉ à, vì cái gì còn tới truy ta? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Hắn không chỉ có Hạ Vũ Phỉ đây, còn có Hứa Thi Kỳ, mà lại trong nhà còn có cái dã tâm bừng bừng muội muội. Bấm ngón tay tính toán, việc này cũng không đơn giản. Sở Phong suy nghĩ một chút, trang gia cao lớn hơn bức cách, nói, ếch, ta cũng không biết, có lẽ là ta cái này người A, làm việc so sánh tuân theo trực giác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến cười rộ lên, ngươi cười cái gì, ta rất nghiêm túc, có được hay không? Hàn Thiến Thiến liếc nhìn hắn một cái, đậu đen rau muống nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đem hoa tâm nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời im lặng, tại hắn nhận biết trong đám người. Hàn Thiến Thiến tuyệt đối là khẩu tài tốt nhất. Cái này thích sách người cũng là không giống nhau. Người biết rõ ta có bạn gái, còn đáp ứng cùng ta hẹn hò. Sở Phong hiếu kỳ nói. Hàn Thiến Thiến ánh mắt hơi hơi lộ ra dị dạng, bình tĩnh nói, ta không quan tâm về sau sự tình, chỉ nghĩ tới tốt hiện tại. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ. Câu nói này đều khiến hắn có loại không thích hợp cảm giác. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết nơi nào không thích hợp. Đoán mệnh, đoán mệnh, tử vi thần toán xem bói, chỉ vì người hữu duyên đoán mệnh. Đúng lúc này, một đạo gào to âm thanh theo cầu vượt phía trên truyền đến. Sở Phong, chúng ta đi xem một chút đi. Hàn Thiến Thiến nói. Sở Phong gật gật đầu, cùng Hàn Thiến Thiến hai người đi lên cầu vượt. Lúc này chính có không ít người tại bốn phía. Hắc, lại một cái đoán mệnh tên lừa đảo. Cái này tên lừa đảo trang còn rất giống, cũng liền lừa gạt một chút trẻ đần độn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người qua đường đều bị cái kia một đôi phu thê hấp dẫn lấy. Bởi vì bọn hắn đoán mệnh cùng những cái kia mang cái mũ quả dưa, kính đen giả bộ không thấy đoán mệnh khác biệt. Bọn họ ăn vị trên ghế. Hắn thứ gì đều không. Lão đầu, tới giúp ta tính toán. Thế nào? Lúc này, một tên tráng hán cười tâu tuét đi đến trước mặt lão giả. Dương dương quyền đầu, nói, trước đó nói rõ với ngươi, lão tử đời này hận nhất cũng là tên lừa đảo. Muốn là ngươi tính toán không cho phép, cũng đừng trách ta xuất thủ quá ác. Lão giả tóc trắng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta chỉ cấp người hữu duyên đoán mệnh, ngươi cũng không phải là người hữu duyên, mời rời đi đi. Vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời truyền ra một mảnh giễu cợt. Tráng hán càng là khinh thường cười nói, cái dám cái chỉ cấp người hữu duyên đoán mệnh, rõ ràng cũng là ngươi sợ tính toán không cho phép. Ta nện ngươi cái này sạp hàng A. Ngươi cái này chết tên lừa đảo. Vừa mới nói xong, hắn nhấc tay nhấc chân, liền chuẩn bị nện ông lão mặc áo trắng bảng hiệu. Thế mà, lão giả tóc trắng lạnh nhạt, khẽ vươn tay. Tráng hán cái kia đống cát giống như quả đấm to, lại bị cái kia yếu đuối khô lão thủ nắm, không chút nào có thể lại cử động một phần. Ngươi, tráng hán giật mình, phát hiện mình tay bị chết nắm chặt, liền rút đều quất không trở lại. Cả giận nói, chết tên lừa đảo, cho lão tử buông ra. Không phải vậy liền ngươi một khối đánh. Hắn tức giận lên đầu, mạnh mẽ quyền hướng lão giả mặt đánh tới. Oanh, thế mà, lão giả tóc trắng nhất trưởng lại phát sau mà đến trước. Đập tại tráng hán trước ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.